Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn khóc thầm, có thể là vì uất ức chồng phản bội, cũng có thể là vì tội phận mình không có con, mà vì không có con chồng mới phản bội. Để an ủi Hà, Quán thường làm bộ mặt dục dang trước mặt Hà. Anh đã nhắc cô mấy lần là biên thư về cho người thân của cô bên Phùng, nói cho họ biết là cô đang ở với anh chị. Cô đã liên lạc về chưa? Hay là cô muốn anh chị đưa cô thẳng về bến? Giang chưa hiểu ý, đưa mắt nhìn Quán. Dạ em biết rồi. Tuần này anh lên huyện giao bánh, nhờ anh gửi hộ em. Nhờ anh chị đưa em về thẳng làng Phùng thì không nên, là vì em chưa có biết tình hình bến ra sao. Cứ để chú Cương nhận thư em đã. Chắc là chú em bắt được thư thì chú cho người sang đón em ngay. Chừng ấy em sẽ xin phép anh chị cho em về sống bên đó với chú em. Tháng 6 năm ấy, có lệnh báo động lụt. Lý trưởng sai Trung Tuần đi khắp làng hò hét, bắt mỗi gia đình phải cử người ra hộ đê. Chống ngũ liên đánh thùng thùng lên hồi, khắp các ngõ đầu trên xóm dưới, người ta nhốn nháo chạy tới chạy lui. Mặc dù nạn lụt đối với làng Đông Lý thì cũng chả phải chuyện lạ. Mưa lũ triển miên cả tuần, nước lên tràn về miền xuôi lênh láng khắp cánh đồng. Mỗi sáng thức giấc, Quán chạy ra bờ sông, thấy mực nước ao dâng lên cả nửa thước, chạm tới gốc cây vối. Chỉ đợi một hai hôm nữa thì ngập đến tận sân. Chợ phiên không họp được, Hà ở nhà quanh quẩn vá áo làm việc vặt. Giang chạy ra đê cho có mặt với làng với xã, chờ điểm xong tên thì về. Quán ở nhà hạ cái thuyền con trên xà nhà xuống để chuẩn bị sẵn cho những ngày lụt, thường thì kéo dài đến cả tháng. Buổi trưa hôm ấy, Hà ôm đống quần áo cũ xuống ao. Quán nói một câu để chứng minh là mình quan tâm đến vợ. Mình giặt làm gì? Sắp mưa đến nơi rồi, ấy phơi vào đâu mà giặt? Hà lặng lặng bước đi không đáp. Cô đã quen lao động quanh năm, cho nên lúc phải ngồi không, cô khó chịu lắm. Cứ mọi moi việc ra mà làm. Là nước ao vốn có tiếng là trong xanh, hôm nay chuyển sang đục ngầu. Vương đầy đất cát cuốn theo lá tre rơm rác và củi khô, trôi nhẹ nhẹ về phía rặng cây bên lề đường. Chiếc cầu ao quen thuộc đã bị nước ngập hẳn, nhưng mà cái cột trống vẫn còn nguyên. Hà lội bì bõm mấy bước từ trên con dốc xuống, bước thẳng lên cầu định đứng đó để xử lý cái mớ quần áo đã ẩm mốc trong dương. Ấy nhưng mà không ngờ, đêm qua nước đánh trôi luôn mấy thân cây tre mà Quán buộc lại làm cầu. Chỉ còn lại một hai cây cọc đứng bơ vơ ở vị trí cũ. Và vì hai cây cọc trống, Hà vẫn tưởng là cầu ao còn. Cô mạnh dạn bước xuống. Bất ngờ, cô bị hụt chân, chỉ kịp ối giời ơi một cái, buông mớ quần áo rồi toàn thân rơi xuống nước. Hà không biết bơi, cố gắng vùng vẫy. Ai cứu tôi với, làng nước ơi, ai cứu tôi với. Rồi một hồi, Hà chìm nghỉm. Cô cố nhoài người túm lấy cây cọc hoặc bám lấy cành sung chìa xuống mặt ao. Thế nhưng dòng nước cứ đẩy dần cô ra giữa ao. Càng xa thì đáy ao càng sâu. Hà uống no nước, ngoi lên một lần nữa, tiếng kêu dứt quãng. Anh ơi, anh Quán cứu em, anh Quán em chết mất. Đó là những tiếng kêu cuối cùng của Hà. Rồi cô uống nước ừng ực, chìm hẳn, chết luôn dưới đáy ao. Cái ao mà cô đã từng hãnh diện khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng Đông Lý. Trời vẫn mưa, mặt ao hết động, từ từ phẳng lặng. Chỉ có những cành lá tre vẫn quay vần theo dòng nước dìm dần một xác người xuống đáy. Mặt ao vẫn nổi nước. Lúc ấy, Quán đang đứng ở phía bờ ao, lấy dầu ín chét lại những vết nứt xung quanh thuyền. bởi gã biết chắc là đây sắp vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net